Đạo mộ bút ký chi trung cực sứ mệnh. Chương 68, kế hoạch 30 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, trà sắc giả phê, edit, beta, cam. Sau lần trộm mộ lớn nhất 20 năm trước thất bại, tôi đã thành công thay thế Tề Vũ lúc ấy chỉ có vài tuổi. Tề Vũ thật sự được một người nước ngoài nhận nuôi. Sau đó hình như đã xuất ngoại. Không cần tò mò tôi làm sao thu nhỏ lại để giả thành Tề Vũ. Bởi vì cậu trước hết phải nghe tôi nói rồi tôi mới cho cậu biết được. Sau khi trở thành tiểu Tề Vũ, việc đầu tiên là phải thay máu. Chỉ có thay máu của một người bình thường, tôi mới có thể sinh trưởng giống người bình thường. Bởi vì ma tộc chúng tôi cùng người thường sinh trưởng không giống nhau. Không có nhanh như vậy. Trở thành Tề Vũ, thành công lẫn vào hậu nhân lão cửu môn. Trên nhiều chuyện, tôi đạt được rất nhiều thuận lợi. Tôi lợi dụng mối quan hệ của nhà họ Tề, lẫn vào các tầng quản lý cao hơn. Đem mọi người đưa vào cục diện tìm kiếm trường sinh. Làm bọn họ bước vào mê cục ngàn năm không hồi kết đó. Ở điểm này cậu không cần cảm thấy tôi xấu xa. Cậu phải biết rằng tôi là ma tộc đấy. Những người thường gì đó trong lòng chúng tôi địa vị thật sự không cao mấy đâu. Tôi chỉ lợi dụng một chút điểm yếu trong nhân tính. Còn đao phủ chân chính là bản thân bọn họ. Ở mộ dưới đáy biển, tôi cố tình để Ngô Tam Tỉnh bắt lấy. Sau đó bắt đầu diễn một vở khổ tình thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Quả nhiên hắn tin tôi. Bởi vì tôi là Tề Vũ, có thể thoát khỏi vận mệnh gia tộc. Không chịu người khống chế. Nguyện vọng như vậy mới là vô cùng chân thành. Đây cũng chính là nguyện vọng của mỗi đời sau cửu môn. Nhưng vấn đề ở chỗ tôi không phải Tề Vũ mà là hậu duệ ma tộc Bằng Vũ. Cho nên tôi cùng Ngô Tam Tỉnh bọn họ không cùng một chí hướng. Tôi cũng chỉ là muốn lợi dụng bọn họ mà thôi. Đương nhiên bọn họ cũng lợi dụng tôi. Nhưng ở khía cạnh nào đó, tôi vẫn có giúp đỡ bọn họ. Điều này hẳn cậu phải hiểu rõ. Sau đó tôi cùng Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn đạt thành kế hoạch 20 năm. Chú thích, ở 30 năm trước hậu đại lão cửu môn một lần nữa hợp thành một đội khảo cổ. Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn là bà con cũng cùng là hậu đại lão cửu môn. Ngô Tam Tỉnh nửa đêm muốn đi trước thăm dò mộ. Kết quả bị Giải Liên Hoàn bắt gặp. Hai người khác khẩu liền bị Tề Vũ nghe thấy. Cho nên khi Ngô Tam Tỉnh và Giải Liên Hoàn vào biển, mà Tề Vũ vẫn luôn theo đuôi. Ở kế hoạch đó, hai người bọn họ một người giả chết, ẩn nấp ở phía sau, trình diễn hai tam gia. Mà kế hoạch của tôi vốn là tiếp tục ở lại cửu môn tìm kiếm một người thay thế tôi. Chính là cháu trai 5 tuổi Ngô Tà của Ngô Tam Tỉnh đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo. Không lâu sau liền rời xa nhân thế. Vì để diễn tốt, tôi ở viện điều dưỡng bắt đầu giả điên. Người khác đều nghĩ thân thể tôi bắt đầu chuyển biến xấu. Kỳ thật thi biết đan kia tôi không có ăn. Dù có ăn cũng không có gì biến hóa. Bất quá Ngô Tam Tỉnh bọn họ không biết tôi không có ăn. Lúc Tề Vũ hoàn toàn biến mất khỏi viện điều dưỡng, không có bất kỳ người nào ngoài nghi. Mà tôi bây giờ chính là người vừa giả ngây giả dại xong. Ngô Tà hơi thở thoi thóp còn có Ngô Tam Tỉnh đi trường Bạch Sơn. Sau khi đến trường Bạch Sơn, vì để bản thân có thể trở nghịch trưởng thành hình dạng Ngô Tà lúc 7 tuổi. Cho nên tôi đã ăn vào nghịch sinh đan. Sau đó phải ở trên hàn băng huyết thạch nghỉ ngơi 2 năm. Chỉ đến khi tôi chuẩn bị ra ngoài, mới tẩy sạch ký ức. Sau đó đem sóng điện não ký ức nguyên bản của Ngô Tà đưa vào đầu tôi. Vì để hoàn thành kế hoạch này, bọn họ còn đem rất nhiều cô nhi điều chỉnh giống hệt tôi. Như vậy mục đích chính là làm cho người ta cảm thấy Ngô Tà có khả năng chính là Tề Vũ. Như vậy có thể thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng mà Tề Vũ bị thay đổi ký ức kỳ thật đã sớm trở thành Ngô Tà. Cho nên bọn họ đều cho rằng bọn họ bị lừa. Mà kế hoạch của ba người chúng tôi vẫn như cũ được tiến hành. Chuyện phía sau tôi không biết. Nhưng hẳn cậu đã biết. Được rồi, hiện tại nên nói chính sự. Chuyện hiện tại muốn nói không liên can gì đến Ngô Tam Tỉnh hay Giải Liên Hoàn hết. Đây là kế hoạch của một mình tôi. Kế hoạch từ đầu đến bây giờ. Ai, cậu có thể tưởng tượng được lúc tình nhân biến thành kẻ thù truyền tộc là cảm giác gì không? Tóm lại cậu không nhớ rõ càng tốt. Hiện tại cậu là Ngô Tà. Tuy rằng như cũ có thể chất của Bằng Vũ. Bất quá tư tưởng của cậu là của Ngô Tà. Cậu không có tâm tư phức tạp vướn víu như tôi. Kế hoạch của tôi chính là lợi dụng thủ đoạn của nhân loại. Tìm ra bước đột phá kinh tế. Từ đó đạp nát sự hợp tác của bọn họ và các đại gia tộc. Để mấy cái đại gia tộc này chìm vào dòng lịch sử. Đối với trung cực mà Trương gia bảo vệ. Đó vốn là thứ không nên tồn tại. Muốn nó hoàn toàn biến mất chắc chỉ có thể phá hủy hoàn toàn Tam Thánh Tuyết Sơn. Có lẽ kế hoạch là một hồi chiến tranh. Làm nó bị hủy mà không gây ra quá nhiều ảnh hưởng. Bất quá đó là vô nhân đạo. Nên tôi quyết định giúp bọn họ thu thập tứ linh. Nghe nói cái đó có thể giải trừ trung cực. Cậu hẳn sẽ nghĩ, tôi vì cái gì phải làm theo kế hoạch của anh. Kỳ thật cậu đã ở trong kế hoạch, cho nên cậu nhất thiết phải làm. Mặc kệ là Trương gia hay Uông gia, bọn họ không phải lúc nào là không kiểm soát toàn bộ lão cửu môn. Hay thậm chí tầng lớp cao thấp của xã hội. Bọn họ thâm nhập sâu hơn so với tưởng tượng của cậu đấy. Xã hội này không nên bị bất kỳ đại gia tộc nào khống chế. Nó hẳn nên tự do phát triển đúng không? Còn có sự tình của trung cực. Dù cậu không tính đi tìm tứ linh, người nhà họ Trương cũng buộc cậu đi. Dù tính nhà họ Trương không bức cậu đi thì vẫn còn người Uông gia đang tìm kiếm. Mục đích Uông gia tìm kiếm tứ linh rất đơn giản. Đó là thống trị thế giới. Uông gia so với Trương gia hay ma tộc càng để ý quyền lợi hơn. Bởi vì bọn họ đã là nhân loại bình thường. Mà bản tính nhân loại là như thế. Vĩnh viễn trở thành nô lệ của tiền tài và quyền lực. Tôi hiện tại muốn hỏi cậu. Cậu còn lựa chọn sao? Đúng rồi. Ma quyền nói cậu sau khi rời khỏi đây sẽ có người nói cho cậu hay. Tôn giới. Hẳn là đến được mộ của cái gì đời Minh Uông Tàng Hải. Về phần nó ở nơi nào, hẳn Trương gia sẽ biết. Được rồi, qua một lát cậu liền phải tỉnh. Cuối cùng tôi muốn nói cho cậu một chuyện. Sau khi rời khỏi đây cậu có thể bắt đầu giả bệnh gì đó. Dù sao sau này mỗi ngày cậu cần đưa ra nửa chén máu. Một tháng sau, máu cậu sẽ đổi xong. Như vậy bất kỳ bệnh gì của cậu đều sẽ không trị mà khỏi. Cậu sẽ có máu đặc thù của ma tộc. Hơn nữa lúc đấy còn có thể khử tà. Đổi xong máu cậu sẽ lâm vào trạng thái chết giả. Đó là để chữa trị thể năng. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh, toàn bộ ma tộc tôi lưu lại. Bọn họ sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu. Còn có chính là, nguyên bản bộ dạng tôi không phải như vậy. Chỉ là do lúc biến thành Tề Vũ mới đổi thành bộ dạng như thế. Cậu đổi xong máu khả năng sẽ từ từ biến thành bộ dạng nguyên bản của tôi. Được rồi, nói nhiều như vậy tôi cũng mệt mỏi. Phải ra ngoài bắt đầu thực hiện kế hoạch của tôi. Bằng Vũ nói xong, thị giác tôi bắt đầu luân chuyển. Tiếp theo là một mảng trắng xóa. Sau đó là cái gì cũng không có. Tôi nghĩ hết thảy đối với tôi mà nói đều quá hoang đường. Chính là tôi thật sự tin tưởng mình là Tề Vũ 30 năm trước. Cũng là chuyên viên giao dịch chứng khoán Bằng Vũ kia. Tôi không biết khi nào mình sẽ tỉnh lại. Bất quá tôi bằng lòng chết trong ảo giác này. Như thế nào trở thành như vậy? Chính mình thiết kế cho chính mình một cái mê đàm. Hóa ra tôi từng bước rơi vào âm mưu của chính mình. Mà mục đích lại là tiêu diệt hai nhà Uông Trương. Nếu thật sự làm như vậy, ma tộc làm sao có thể lông tóc vô thương chứ? Có vẻ Bằng Vũ thật sự muốn cho ngọc đá cùng vỡ. Cái giả thuyết này vẫn khó chấp nhận quá man. Dù Tề Vũ không thật là Tề Vũ cũng không thật là Ngô Tà. Mà theo khía cạnh nào đó Tề Vũ cũng thật sự là Ngô Tà cách Trương.